Lan Lan xin chào tất cả quý vị thính giả đang nói chuyện trên kênh từ Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 462 của bộ truyện Ma Hoàng Trác Nhất Phàm nha. Cái gì? Nhìn thấy hai người bọn họ ư? Triệu Thần Tại đánh bay một tên bán linh, cũng quay đầu nhìn lại, nhất thời vui mừng la lớn. Trác quản gia, rốt cuộc các người chạy đi đâu? Sau khi đi vào, chúng ta đánh sau đã không nhìn thấy các người. Các người không sao chứ? Mi mắt run lên, Trác Phàm suy nghĩ một chút như hiểu ra tất cả. Có vẻ bọn họ không biết chuyện xông qua ba cửa. Chẳng lẽ ba cửa ải này chỉ chuẩn bị cho hắn ư? Không phải tất cả mọi người đều có diễm phúc này, được cao thủ đế cấp dạy bảo sao? Bật, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh lóe qua, một chưởng đánh về phía sau lưng Trác Phàm. Thế nhưng người kia còn chưa tới, đã bị đá bay ra ngoài. Sau đó bóng dáng Bách Lý Ngự Vũ xuất hiện bên cạnh Trác Phàm, vẻ mặt vui cười, nói, Trác Phàm, ngươi không sao chứ? Ngự Vũ, có ai nói cho các ngươi xông qua ba cửa không? Ba cửa gì chứ? Chúng ta vừa tiến vào thì bị một đám án lần truy xét, căn bản đều không nói chuyện với ai. Ta cũng hoài nghi, có phải những người này sau khi chết đều sẽ không nói chuyện không? Có chuyện gì sao? Ừ, không có gì. Gã lắc đầu. Trác Phàm nghiêm mặt, trong lòng càng thêm xác định, tất cả mọi thứ đều bởi vì hắn mà chuẩn bị. Riêng đường lối hắn tìm tới Minh Hải, lại bằng Hắc Cầu Vân đế cho. Sau đó các loại đế quân trắc nghiệm hắn, chẳng lẽ từ trước đã cố ý ăn bài sao? Nhưng vì cái gì? Kiếp trước hắn chỉ là một ma hoàng, chẳng lẽ là vì hắn tìm tới truyền thừa ma đế, quan hệ đến cổ u bí lục sao? Trong mắt mê man không hiểu, Trác Phàm cảm thấy có quá nhiều điều không hiểu. A! À, đột nhiên một tiếng hét vang vọng thương khung, Trác Phàm giật mình la lớn, Khuynh Thành! Quay đầu nhìn lại, thấy Sở Khuynh Thành bị thổ đến nơi đây, vẫn bị trói trên thập giá như cũ, không thể động đậy. Một đám oán linh bên cạnh phát ra tiếng chuông khủng bố, nhưng không có ý tiến lên thương tổn. Khuynh Thành! Hà Hiểu Phong nhìn thấy tỏ vẻ lo lắng quá to, nhưng trong lòng lại mừng rỡ như điên. Quá tốt, thời điểm ăn hùng của mi nhân đã đến. Tuy nhiên, hắn cũng không biết vì sao nàng ta lại bị trói lại, rồi đột ngột xuất hiện ở một nơi nguy hiểm thế này. Nhưng hắn khẳng định, chỉ cần lần này có thể cứu được nàng, trái tim nàng nhất định sẽ gửi cho hắn. Đến lúc đó vật kia, hử. Nghĩ như vậy, Hà Hiểu Phong đạp chân xuống, phóng về phía Sở Khuynh Thành, thân thể hắn run lên, một mảnh ngân mang lóe lên. Với lưng mang tám thanh trường kiếm, thân hình cao lớn đến 100 trượng, đột nhiên xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Thánh giải độc nhất vô nhị tồn tại, thánh thần, đám bán linh các người, ắt sẽ Khuynh Thành hết cho bọn công tử. Một tiếng rồng lớn, bóng người to lớn xuất ra hai thanh trường kiếm vung lên trước. Ầm, như có hai đạo gió lốc xẹt qua, mấy chục ngàn oán linh trước mặt lập tức bị đánh bay ra ngoài, trong tiếng gầm rú thê thảm, biến mất không thấy tăm tích. Bóng người uy mãnh cao trăm trượng của Hà Hiểu Phong thẳng tắp sừng sững giữa thiên địa, bị phòng bá đạo. Khóe miệng nhấc lên nụ cười đắc ý, nhìn người phía dưới, ánh mắt hung ác Hà Hiểu Phong nhấc lên, trong lòng cao ngạo bay đến chín tầng mây. Thế nào, Khuynh Thành, lão tử đẹp trai chứ? Ầm. Thế nhưng hắn còn chưa kịp đắc chí 2 giây, lại có một tiếng vang thật lớn phát ra. Thân ảnh to lớn của hắn bị một đấm to lớn hơn đánh bay ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, đã tắt trời bốn phía, hắn thân đã không thấy đâu. Chỉ có thân thể âm của Hà Hiểu Phong, toàn thân đau nhức té xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Người nào? Đến tụt cùng là ai? Mẹ hắn, lại lợi hắn như vậy. Thở hổn hển, Hà Hiểu Phong miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong mắt đột ngột ngừng tụ, giật mình nói, thánh giả đỉnh phong ư? Tại sao trong Minh Hải lại có cường giả thánh giả đỉnh phong? Dạng tồn tại này cũng có thể chết sao? Trước mặt hắn là một bóng người cao lớn 100 trượng, nắm tay lóe lôi mang, trông thân thể to lớn, là một nam tử sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn hắn, khinh thường nói, thằng nhóc con chưa thấy quay cuộc đời. Lần đại chiến thượng cổ kia, cao thủ đế cấp đều vẫn lạc, thánh giả đỉnh phong nhằm nhỏ gì, chỉ là thánh giả nhị trọng đã chạy đến chỗ này dương ngoài, ngươi tìm sai chỗ rồi, hừ. Nghe được lời này, da mặt Hà Hiểu Phong co lạnh, trong lòng trở nên nặng nề, Minh Hải không hổ là đạo tràng của Minh Đế, trong này cao thủ tuyển linh không thiếu. Thánh giả đại nhân, chúng ta nên làm gì? Nhìn thấy một đối thủ mạnh như vậy xuất hiện, Triệu Thần vô cùng hoảng hốt, vội vàng đến bên cạnh Hà Hiểu Phong tìm kiếm cách giải quyết. Các ngươi đều là thánh giả, cần phải có phương pháp ứng đối, huống chi hắn chỉ là tử linh, con ngươi là người sống. Da mặt nhịn không run lên, Hà Hiểu Phong hoàn toàn không nghe Triệu Thần nói gì. Lúc này hắn sợ hãi, bản thân cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn là thiếu chủ Lục Thánh Sơn, tu vi lại cao, ở bên ngoài chỉ có hắn khi dễ người khác, không ai có thể khi dễ hắn. Nhưng bây giờ quyền đầu hắn không dùng được, bảo hắn suy nghĩ biện pháp hắn đèo đâu ra chứ? Ầm, bỗng nhiên có một tiếng ầm vang phát ra. Quyền đầu của thánh giả lần nữa vung về phía trước, nhìn thấy lôi quang thoáng động, toàn bộ không gian liền vỡ vụn ra thẳng từng mảnh. Một lỗ mang theo khí tức ấm áp đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Dương khí, là dương khí ư? Hai mắt sáng lên, Hai Hiểu Phong nhất thời hét lớn, đó là cửa ra, cửa này thông với ngoại giới. Hừ hừ, không sai, Minh Hải chúng ta có trọng cổ tử nhất sinh, bên trong tử lộ nhất định sẽ cho các người còn đường sống. Cười lặng, nam tử âm trầm vung tay lên, liền xuất ra một giỏ quai trúc ném trên mặt đất, thản nhiên nói, nơi này là thăm sinh tử, trong này có 1.000 thăm, nhưng chỉ có 10 thăm sinh, ai rút chúng? Sinh thì lăn, không chúng thì ở lại. Mọi người liếc nhìn nhau, trong lòng có chút nặng nề. Dưới ánh mắt cao thủ thánh giả đỉnh phong, bọn họ xông vào nhưng xông ra không được. Chỉ theo quy củ của hắn, chỉ có thăm sinh tử bằng vận khí, và nhất bốc chúng thăm tử thì phải ở lại. Lúc này, tất cả mọi người lo sợ bất an, không dám hành động. Ta tới trước, không có ai gắn phép, Trác Phàm dẫn đầu đứng ra. Trong lòng mọi người là đại sự sinh tử, còn trong lòng hắn chỉ muốn biết bọn họ an bài kỳ quặc này là có ý gì. Qua mấy lần giao thủ với các đế quân, hắn biết bọn họ sẽ không lấy mạng hắn, kết quả làm như không có việc gì. Trác Phàm tiện tay luồn vào bốc lấy một lá, sắc mặt bình tĩnh không lay động. Mọi người nhìn thấy trong lòng bội phục, Đường Triệu Thành càng không ngừng gật đầu tán thưởng. Trác quản gia này thật không phải là người bình thường, chỉ có tu vi đoán cốt cảnh hơi thẻ một chút, phương diện nào hắn đều là anh hùng hảo hán. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không biến sắc, điều này thật khó có được. Thế nhưng bọn họ làm sao biết được nguyên nhân hắn không sợ, cầm lấy thăm trúc, dưới đáy viết một chữ sinh nhỏ màu đỏ, điểm tốt. Thấy tình cảnh này, Triệu Thành cười lớn một tiếng kêu lên, xác suất 1% lại có thể rút chúng sinh, xem ra chúng ta nhận phúc khí của Trác quản gia, mận không đến tuyệt lộ. Ha ha, cái gì mà phúc khí, hắn là suối quẩy mới đúng. Hung hăng quyết hắn một cái, Hai Hiểu Phong ánh hận nói, hắn rút đi một lá thăm sinh, vậy xác suất của chúng ta còn nhỏ hơn, đần độn. Triệu Thành bị chửi đến nghẹn, không nói ra lời. Ngay sau đó, người thứ hai rút. Những người còn lại không có động tác, bắt Lý Ngự Vũ trầm ngâm một chút, cuối cùng cũng bước lên rút. Dưới thăm trúc nhỏ bé, một chữ chết màu đen được khắc họa, khiến mọi người run sợ, sắc mặt trầm xuống. Bắt Lý Ngự Vũ nhìn Trác Phàm, bắt đắc sĩ thở dài, trong lòng hai người còn lại thoáng nặng nề. Đúng vậy, thăm sinh thì may mắn, thăm chết là bình thường, chỉ không biết phần may mắn này bản thân có nhận được hay không. Mấy người các ngươi còn không mau động thủ. Thấy hai người kia chậm chạp đứng yên, thánh giả đỉnh phong quát lạnh một tiếng, thúc giục nói, nếu không động thủ, ta bỏ quyền của các ngươi, để các ngươi vĩnh viễn ở lại Minh Hải cũng được. Liếc nhìn nhau, trong mắt mọi người đều đáng chết. Cuối cùng Hai Hiểu Phong hùng tợn trừng Triệu Thành quát, nhắn lên, đi rút, sớm muộn gì cũng chết, không có cách nào. Tay Triệu Thành run rẩy, từ bên trong rút ra một cái que trúc màu đỏ. A, Triệu Thành hưng phấn cười to. Hai Hiểu Phong nhìn thấy da mặt run lên, trong lòng ánh thầm, đáng chết, lại mất một cái, sớm biết như thế, lúc nãy ta đi rút. Bàn tay run rẩy đưa vào trong giỏ trúc, chán Hai Hiểu Phong phủ đầy mồ hôi lạnh, nhưng bỗng nhiên hắn như nghĩ đến cái gì, nhất thời chỉ sợ Quân Thành nói, chờ một chút, nàng làm sao bây giờ, các người cột nàng, làm sao nàng rút thăm. Nàng à, vì sinh sự trước đó mới bị trói, rút thăm có thể tìm người rút thay, rút chúng thăm sưng thì nàng đứa thẻ, thăm chết. Nàng ta bị trực tiếp đập chết, hồn phi phát tán, ngay cả Minh Hải đều không giữ được. Cái gì? Mọi người giật mình nhìn về phía nàng. Rốt cuộc, nàng phạm sai lầm gì và đối xử với nàng như thế? Chỉ có Trác Phàm vẫn giữ yên lặng xem diễn biến, không nói một lời. Ánh mắt Hai Hiểu Phong chớp động tinh quang, bỗng nhiên vùng tay lên, liền xuất ra một cái que trúc, nhưng phía dưới lại là một chữ màu đen, chết. Nhìn thấy kết quả, Hai Hiểu Phong hoảng sợ đến sắc mặt trắng bật. Hắn giả đỉnh phong tử lưng nhịn không được cười to lên, ha ha. Số tiểu tử, vừa rồi người giết bao nhiêu linh thể ở Minh Hải, người cũng sớm biết nên bị trói lại, vì một bàn tay lão tử được chết. Hiện tại người rút phải thăm chết, ta cũng không ép buộc người chịu chết đi. Vừa dứt lời, người kia hiện ra một trưởng lôi quang, đã hung hăng vỗ xuống phía hắn. Chờ một chút, vội vã quách quát tay, Hai Hiểu Phong hét lớn một tiếng. Một trưởng hung mãnh đột nhiên dừng lại, người kia chăm chú nhìn hắn quét, người còn gì để nói hả? Lá thăm vừa rồi không phải rút cho ta, ta rút thay cho nàng ta thôi. Hai Hiểu Phong chỉ về phía Sở Khuyên Thành nói. Sở Khuyên Thành lắc đầu. Không, ta không bảo người rút thay ta. Rõ ràng lá thăm kia người rút cho chính người. Đúng vậy, người dựa vào cái gì mà rút thay nàng? Chỉ bằng nàng là vị hôn thê của ta. Mọi chuyện của nàng tất cả đều do ta quyết định. Nói vậy, ai là hồn thể của người? Sở Khuynh Thành giật mình nhìn Trác Phàm, vội vàng phủ nhận. Cao Ngạn ngẩng đầu, Hay Hiểu Phong quát to. Sư phụ ngươi vốn là do Lục Thánh Sơn ta nâng đỡ, nghe hiệu lệnh của chúng ta. Cho dù là ngươi, cũng nên chuẩn bị gả cho ta. Nói trắng ra, ngươi chính là con dâu ta nuôi bên ngoài từ nhỏ. Tất cả mọi thứ của ngươi đều do ta làm chủ. Không tin, ngươi có thể trở về hỏi sư phụ ngươi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng này. Sở Quân Thần lắc đầu giận dữ hét. Ngươi tham sống sợ chết, nhất định lại nói vậy. Không, hắn nói thật. Thẩm gia đình Phong kia lúc này lặng giọng quát, thản nhiên nói. Các người lấy trạng thái linh hồn tiến vào Minh Hải, ở chỗ này hiển hiện thần thể âm, có thể nói linh hồn các người dao động dưới sự giám sát của Minh Hải. Nếu nói dối, thần thể âm của các người nhất định sẽ có phản ứng, nhưng bây giờ trên người hắn không có dao động gì, cho thấy hắn không nói sai. Thân thể nhịn không được chấn động, Sở Quân Thần mất mát cúi thấp đầu không thể tin. Làm sao có thể? Sư phụ người chắc phải ngại, cũng tỉ mỉ suy nghĩ như hiểu ra điều gì. Xem ra thể nội đế cảnh tại đạo của Quân Thần bọn họ đã sớm phát hiện, nếu không cũng không gấp ngáp như sớm như vậy. Hiện tại như thế nào, ta có thể thay nàng rút thăm chứ? Có thể. Không để ý đến khuôn mặt khổ sở của lãnh Sở Quân Thần, Hai Hiểu Phong vừa tự hỏi cách làm này của hắn có hữu hiệu không. Lúc nhận được câu trả lời chắc chắn mới nhất miệng cười, lại có cơ hội sống. Lần này hắn lại có cơ hội sống một lần nữa, kết quả lần nữa vươn tay vào giỏ trúc, so với lần thứ nhất càng cẩn thận hơn rất nhiều. Ba, một tiếng động vang lên, Hạ Hiểu Phong hung hăng rút một thằng bên trong nhất, tay run rẩy nhìn chữ màu đỏ kia, vui vẻ kêu lên, thằng sinh, ta rút được thằng sinh, có thể an toàn trở về. Được, đã như vậy, ba nam nhân các người đều có thể rời đi. Hai nữ nhân lùi lại, lặn nhạt quét mắt nhìn bọn họ. Khán giả đứng phòng kia sâu xa nói, có điều nếu như các người muốn một mạng đổ một mạng, kèm thằng sinh ra cho người khác cũng có thể. Thôi đi, ai không chọn đường sống mà chọn đường chết chứ. Điều kiện này của ngươi rất dư thừa. Thân thường bĩu môi, Triệu Thần cười hắc hắc. Nhưng khi hắn quay người lại, nhìn thấy nụ cười tà dị của Hà Hiểu Phong. Ngươi muốn làm gì? Không làm gì, chỉ hy vọng ngươi đem hạ sân giao cho Quân Thần. Trong mắt đã lên sắc ý rồi biến mất. Hà Hiểu Phong cười hắc hắc nói. Ngươi cũng biết, nàng là vị hôn thê của ta, ta nhất định phải mang nàng đi. Em gái ngươi, bây giờ còn nghĩ đến vị hôn thê. Vừa rồi ngươi còn muốn tức đoạt đường sống của nàng đó thôi. Da mặt hung hăng co rút, trong lòng Triệu Thần chửi bới. Hắn tan tành nhưng ngoài mặt lại không có can đảm nói. Đột nhiên hắn nhìn Trác Phàm chặn lại nói, đúng rồi, hắn giả đại nhân, sao ngươi còn cướp của ta, không phải chỗ này còn có một cái sao? Đúng vậy. Trong mắt lóe lên ánh sáng tà dị, Hà Hiểu Phong nhất miệng cười một tiếng không tốt nhìn Trác Phàm. Thấy tình cảnh này, hắn giả đình Phong lần nữa kêu lên tiếng. Rút thăm sinh tử chỉ có hiệu lực khi hai bên nguyện ý trao đổi. Nếu người rút thăm sinh không nguyện ý trao đổi vô hiệu, người rút thăm chết không nguyện ý trao đổi cũng vô hiệu. Thôi đi, thăm sinh không muốn đổi thì càng có thể lý giải, thăm chết có gì mà không muốn đổi. Khẩn thường bĩu môi, Triệu Thần khẽ nói. Lại nói, làm sao người biết được bọn họ có nguyện ý hay không? Cười suy một tiếng, cười chia ghen chế nhạo nói. Sinh tử đạo, những người dung tục như các ngươi làm sao hiểu được? Mà các người quen từng thời khắc Minh Hải giám sát linh hồn các người có dao động sao? Các người nguyện ý thật hay giả, chúng ta biết rõ. Hai, khó trách Minh Hải bắt buộc nhất định phải lấy thân hồn tiến vào. Chỉ ra, và nơi này cũng chẳng khác nào không mặc quần áo, lộ ra trước mặt đối phương, không mặn vải che thân, bất đắc dĩ thở dài. Hà Hiểu Phong nhìn Trác Phàm, lặn lùng nói. Trác Phàm, ngươi không có ý với Quân Thần sao? Hiện tại đến lượt người hy sinh, ngươi đưa thăm sinh cho nàng đi. Không, hiện tại ta đổi chủ ý. Thế mà Trác Phàm lại cười tà dị, nhếch miệng nhìn về phía mắt Lý Ngự Vũ. Ta muốn đưa thăm sinh này cho Ngự Vũ. Cái gì? Thân thể nhịn không được chấn động, tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Cho dù mắt Lý Ngự Vũ cũng không nghĩ đến Trác Phàm sẽ đưa ra quyết định như vậy. Không phải trong lòng hắn luôn thương nhớ Sở Quân Thần sao? Sao lại thế? Đẹp đẹp đẹp. Trác Phàm chạm chậm chậm bước đến trước mặt bắt Lý Ngự Vũ, thở dài một hơi, cầm thăm sinh mang đến trước mặt nàng nói. Đã từng là kẻ địch, nhưng người đang nguyện theo làm tùy tùng của ta. Hiện tại thực sự không cần thiết bởi vì ta ở lại U Minh Chi địa này. Trở về đi. Ngươi cảm thấy ta thú thiệt, cho nên mới nhường con đường sống cho ta sao? Mắt to ngập nước nhìn hắn, bắt Lý Ngự Vũ trịnh trọng nói. Thản nhiên cười, Trác Phàm chậm đã lắc đầu. Không, có lẽ lúc trước còn nghĩ có chút thua thiệt, Nhưng bây giờ ta thật muốn cho người sống sót, không vì cái gì khác, chỉ vì là ý muốn trong lòng. Mí mắt khẽ run, mắt Lý Ngự Vũ quay đầu, nhìn về phía cái kia thánh giả đỉnh phong, trong mắt mang theo vẻ thăm dò. Hắn nói thật, nội tâm rất thành khẩn, như hiểu được ý nàng, thánh giả kia nói ngay, nhẹ nhàng cắn khóe môi, mắt Lý Ngự Vũ quay đầu nhìn Sở Quân Thần nơi xa, tay cầm tham chết đưa lên, ta hiểu ý của ngươi, vì ngươi đang tìm cái chết, nhưng chỉ cần ngươi quyết định, ta tuân theo vô điều kiện. Trong nội tâm thành khẩn, hai bên trao đổi thân lập, giọng thánh giả vang lên lần nữa. Trác Phàm nở nụ cười hớn hở, ôm bắt Lý Ngự Vũ vào trong ngực, vỗ đầu vai nàng, tiếp nhận thầm chết của nàng, đi đến bên cạnh Sở Quân Thần. Nhìn cước bộ lằng nhạt của hắn, hai mắt bắt Lý Ngự Vũ có chút ẩm ướt, hai người Hà Hiểu Phong liếc nhìn nhau, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Bọn họ làm sao thế, cầm thân sưng lại tưởng cầm thân chết. Mấy người tham rằng, trục lợi như các người, làm sao có thể hiểu được sinh tử là gì? Khán giả Đình Phong cười lặng, khinh thường liếc nhìn bọn họ, sau đó lắc mình đến bên cạnh hai người Sở Quân Thần, bàn tay to lớn đặt trên đầu bọn họ, bồi hồi nói. Người đốt chúng thăm chết, một trưởng này bổ xuống, các người sẽ bị hồn phì phát tán, hoàn toàn không nghe được hắn đang nói gì. Chắc Phạm nhẹ nhàng ôm Sở Quân Thần vào trong ngực, sắc mặt yên tĩnh nói. Nếu hai chúng ta chết, nàng không hối hận chứ? Đã xưng tỉa không chia lìa. Chúng ta còn quan tâm sinh tử sao? Mỉm cười, Sở Quân Thần cũng rất thờ ơ, nhưng rất nhanh nàng lại thở dài một tiếng. Có điều bây giờ ta còn chưa có cơ hội biết đến thân thế, nên có chút tiếc nuối. Ta đã cho người đi thăm dò, nếu lần này không chết thì rất nhanh có thể biết kết quả. Cho dù chết cũng không quan trọng, có quân làm bạn, hết thảy đều không quan trọng. Nghe giọng nỉ non, Sở Quân Thần như đang nói mê. Ầm, đúng lúc này lôi trưởng của người to lớn kia hung hăng đánh xuống. Sau khi ánh sáng chói mắt được đánh ra, hai người biến mất trong nháy mắt, giống như đã tan thành mây khói, không có sự sống. Tất cả mọi người chứng kiến giật mình kinh hãi. Triệu Thành buồn bực ngán nhẩm nhún vai, quay người đi ra cửa động. Hai, Lý Minh Hải tìm bảo vật cái gì cũng không tìm được, còn mất một phụ tá, đắc lực thật sự không đáng. Rắc, một tiếng động nhỏ vang lên. Hai Hiểu Phong nắm mạnh hai tay, vẻ mặt không cam lòng. Ngươi còn nói không đáng, lão tử mới càng không đáng. Ngươi biết Sở Quân Thần có giá trị lớn thế nào không? Theo sát cổ thánh sơn ghi chép, rất có thể dùng nàng đột phá đế cảnh. Cứ như vậy vẫn lạc trong Minh Hải, quả thực phung phí của trời. Sớm biết như thế đã không mang nàng tiến đến, còn tưởng rằng nàng trợ giúp thăm dò tìm kiếm đạo tràng đế quân. Kết quả hửi, hung hăng vung tay, Hai Hiểu Phong xoay người rời đi. Chỉ có bắt Lý Ngự Vũ chăm chú nhìn phương hướng hai người biến mất, cười khổ một tiếng, quay người rời đi. Bỗng nhiên bị thánh giả Đình Phong gọi lại. Chờ một chút, thế nào, còn có chuyện gì? Vẻ mặt bắt Lý Ngự Vũ cô đơn nhíu mày hỏi, liếc nhìn nàng, người kia sâu xa nói. Thiên đạo hành thế, mà nhân gian hủy diệt còn không xa, chỉ có con đường sống duy nhất ở trên người Trác Phàm. Ta thấy người đối với hắn rất chân thành, có lẽ còn có thể tin được. Bần đế đại nhân có chuyện lời, hy vọng đến lúc đó có thể giúp hắn một tay. Thế nào, hắn thật sự còn sống ư? Hai mắt tỏa sáng, bắt Lý Ngự Vũ vui mừng hỏi. Một nơi khác, hai người Trác Phàm lóe lên, lần nữa trở lại trên đài cao kia. Bần đế nhìn bọn họ, hài lòng gật đầu, khẽ cười nói. Thế nhân e ngại sinh tử, trong lòng sợ hãi khi không lấy được, và lấy được cái mình không muốn, trong tâm không lo lắng, quên đi tất cả, tử sinh tử sẽ không còn trong suy nghĩ. Trác Phàm, khảo nghiệm sau cùng của người cũng thông qua, đa tạ đế quân đại nhân chỉ giáo. Không người cúi đầu, hai mắt Trác Phàm nhìn xung quanh. Có điều ngài không lo lắng, ta đã nhất định được ngài sẽ không cần mạng của ta sao? Mày nhíu lại, mình đế bật cười ra tiếng. Mẹ người ư, ngươi thật sự cho rằng ta không có sát cơ với người sao? Bè cửa ải ngũ tướng, bài vị quan chủ bên ngoài, trong lòng một người tướng Trác Nhất Phàm, vừa mới xuống tay với các ngươi là thánh giả Đỉnh Phong, cũng là một tướng. Năm người không có người nào hạ thủ lưu tình với ngươi. Ở cửa ải thứ nhất, nếu ngươi không ngộ ra được chân lý, căn bản không thông qua, mà ngươi cứ tiếp quyền cần của người kia. Có thể hiện tại ngươi không cảm giác được, bởi vì ngươi là thân thể âm, nhưng thân thể của ngươi bên ngoài có lẽ đã trọng thương. Nếu ngươi lại chịu mấy lần, thân thể người cơ bản thành phế nhân, thật muốn vĩnh viễn ở lại Minh Hải ư? Thân thể ngăn không được run lên, Trác Phàm hoảng hốt. Còn cửa thứ hai, nếu Trác Nhất Phàm thắng, hiện tại người cũng không phải là chính ngươi, tâm tính lui về lúc trước làm ma hoàng ở thánh vực, phàm gia lịch luyện trong năm lắng đọng lại bị vùi dập. Ngay sau đó Minh Đế tiếp tục cười nói. Cửa thứ ba, người cho rằng mình cùng đồng đế chỉ chơi trò chơi sao? Với thực lực linh vương thần hồn bây giờ, chạy 2 căn giờ thì mệt mỏi, không cảm thấy kỳ quá sao. Trên thực tế, cửa này hao tổn tinh thần sức lực của mỗi người, nó không thể lĩnh hội được đại đạo, người sẽ bị nguyên thần suy kiệt mà chết. Trác Phàm cảm thấy rất lặn. Hắn vẫn cho là những người này đang thay đổi biện pháp giải bảo hắn, không nghĩ tới lại nguy hiểm như thế. Nhìn chằm chằm hắn, Minh Đế cười nhạo nói: "Bà cửa ải ngũ tướng, mỗi người truyền cho người đạo thống, đồng thời cũng có thể giết người bất cứ lúc nào. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, mạo hiểm càng lớn ất lợi càng lớn, nỗ lực dạng đại giới gì. Mới hồi báo dạng đó, bọn họ thật tâm chuyển lại đạo cho người, tất nhiên phải nghiêm khắc truyền thụ, cho dù người có vì vậy mà bỏ mình thất bại." Trong gang tấc, bọn họ cũng nhất định phải làm như thế, không thể thả lỏng. Nếu không, không cách nào cảm nhận thể nghiệm. Thì người sở ngộ cũng sai, hoặc bên trong có gì đó không hoàn thiện, giống như một trưởng sau cùng vừa rồi, đắn không phải là người của người, mà chính là tâm người. Nếu lúc đó người không thể buông ra sinh tử, ôm lấy may mắn. Một trưởng này đủ để người hồn phi phát tán. Đương nhiên, hết thảy chuyện này không có quan hệ với sở cô nương, chỉ nhằm vào người mà thôi. Ha ha ha. Sau lưng Trác Phàm đã toát mồ hôi lạnh. Giờ này, hắn hồi tưởng lại tỉ mỉ mới giật mình sợ hãi. Hai người cùng nhau tới nơi này, thật sự đã bước từng bước tới nguy hiểm. Những thứ này đế quân quá sẵn chơi, giết người cũng cười tủm tỉm, khiến người ta phải sợ hãi. Minh Đế cười cười nhìn hắn, ầm ầm, chợt, bầu trời chấn động vang lên lần nữa, thậm chí âm thanh kia như nện sát bên tai, chấn động đến xương cốt đau nhức. Sắc mặt Minh Đế ngưng tụ, trong mắt lo lắng hiện rõ quét. Trác Phàm, sinh tử đại đạo của bản đế chỉ còn lại 3 đạo. Lần này trở về muốn sống tốt thì phải lĩnh hội thiên địa hạo kiếp, có thể nghịch chuyển hay không phải dựa vào ngươi. Cái gì? Hạo kiếp ư? Trác Phàm sững sờ không biết phát sinh chuyện gì. Bỗng nhiên một đạn lưu quang mảy màu từ trên người Minh Đế bắn vào trong thân thể hắn. Cùng lúc đó, tiếng răng rắc vang lên, toàn bộ thiên không u ám cuối cùng cũng vỡ vụn, từng chùm ánh sáng màu vàng đột ngột nổ rộ sáng rực trên cửu thiên. Trong mắt Minh Đế run lên, hét lớn một tiếng, trở về đi. Từng trận cùng phong thổi múa, hai người Trác Phàm đi một cỗ lực lượng mạnh mẽ thổ đi ra, ầm một tiếng không thấy tăm hơi. Ngay sau đó, Minh Đế nhìn ánh sáng trên bầu trời gào thét xông thẳng lên cửu thiên, trong nháy mắt đến bên cạnh quan chủ kia, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía ánh vàng phát ra. Thiên Đế, nghĩ không ra nhiều năm như vậy người vẫn tấn công đến. Ha ha, cái này không phải là các người tự tìm sao? Từng tiếng cười lạnh phát ra. Trên bầu trời không có một bóng người, chỉ có một mảnh kim sắc cợn. Sóng đang không ngừng khuất tán ra phía ngoài. Định thần nhìn lại, đó là tròng mắt rộng phạm vi trăm dặm, 12 đạo vầng sáng ống chiếu sáng rạng rỡ, chính là Không Minh Thần Đồng, không thể nghi ngờ. Bốn người các ngươi lấy đế cản đại đạo chống đỡ, bản đế muốn công phá nơi này là không thể nào. Ai bảo các ngươi muốn chuyển đạo thống ra ngoài, tự tìm đường chết. Đường chết ư? Cười lạnh, đại hán ở cửa ải thứ nhất nhẹ nhàng nói. Thời kỳ thượng cổ, chúng tôi cũng đã chết. Chẳng qua tất cả mọi người nơi này chỉ dựa vào tu vi đại đạo, kéo dài hơi tàn u hồn mà thôi. Nói gì đừng chết? Trong mắt to lớn nhức hắn một cái, mỉa mai nói. Bà đế, ảnh đế, đồng đế, minh đế, còn có luân hồi đại đế. Các người đã biết mình là u hồn, vì sao còn muốn cản trở quyết định của bản đế? Các người phải biết, bản đế làm như thế không phải vì mưu lợi cho riêng mình, mà chính vì thiên địa chấn đạo. Chấn đạo của người thật đáng sợ. Dương mắt nhìn hắn, người dẫn đường nói. Thiên địa âm dương tương hỗ, thiện ác cùng tồn tại, không cần thiết làm cực đoan như vậy. Dù thế nào, nơi này cũng có ngàn vạn sinh linh, bọn họ cần sống sót. Ong ong ong, trong mắt tinh quang càng thêm lấp lóe. Thiên Đế cười nhạo nói. Thiên địa đại đạo chính là gốc rễ sinh tồn của thế gian, thế nhưng từ khi ma đạo lâm thế, thiên địa đại đạo liền bị mọi người bỏ đi, thế gian này vẫn đục, không phải thiên địa sinh ra. Chẳng thức đáng sợ là nhân tâm, là ma đạo. Bản đế là Thiên Đế, muốn thay trời hành đạo, trừ ma tận gốc. Lời nói của mấy người các ngươi đều do ma đạo mà sinh, bất đồng đạo thống với bản đế, nên mưu cầu khác nhau. Chúng ta không phải là ma đạo, chúng ta chỉ là nhân đạo, nhân luân đại đạo. Sương mắt nhìn về phía hắn, Minh Đế bình tĩnh nói. Chúng ta tìm kiếm tấm lòng lương thiện, người lại thiện ác không phân, chúng ta tự nhiên không phải bạn đường. Đúng vậy, không phải bạn đường, không làm cùng đường. Các người muốn mượn ma đạo xung hợp thần đạo, cùng chống lại thiên đạo của ta. Đáng tiếc các người tính toán sai lầm rồi. Sau cùng xung hợp thập đạo chính là bản đế, Là không phải là các ngươi gửi hy vọng đến chỗ người kia. Cười xì một tiếng, thiên đế khẽ thở dài, thật muốn vẫn biệt. Các lão bằng hữu, tận thế, ông trong mắt to lớn biến thành 11 vòng sáng, mãnh liệt đến khuất tán ra xung quanh. Toàn bộ Minh Hải trong ngay mắt bốc hơi biến mất còn có khuôn mặt lạnh nhạt của mấy người Minh Đế. Thiên đế, thua sau cùng nhất định là ngươi, đạo thống chúng ta sẽ chứng kiến giờ khắc này. Vèo, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, một đạo tàn ảnh u ám xẹt qua hư không, đột ngột xông vào thể nội Trác Phàm đang ngồi nghiêm chỉnh, thân thể run rẩy, phốc một tiếng, Trác Phàm phun ra một ngụm máu tươi, chậm rãi mở hai mắt ra. Xem ra Minh Đế tiền bối nói không sai, lúc trước không cảm giác được, bây giờ vừa vào thân thể mới phát giác, mấy quyền của bá đế thật sự đau đến tê tâm liệt phế. Cảm nhận toàn thân đau nhức như muốn tan ra thành từng mảnh, Trác Phàm chỉ biết lắc đầu cười khổ. Mấy vị tiền bối đế cảnh này truyền đạo thật đúng là không chỉ trưng cho đẹp, không nhường hắn chút nào, để hắn phải ở trong ranh giới giữa sự sống và cái chết. Chắc lại ca. Thế mà đúng lúc này, chợt một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Quá tốt, thần hồn người đã trở về. Vừa rồi tên họ Hà với triệu thẳng kia trở về, đều nói người cùng khuấn thẳng tỷ đã chết trong hình hà rồi, khiến ta sợ muốn chết. May mắn không lâu sau, ngự vũ tỷ trở về, nói các người không có việc gì, bảo bọn họ đợi, quả nhiên người tỉnh lại. Chắc Phàm quay đầu nhìn lại, thấy Sương Nhi nước mắt như mưa, đầu tiên có chút sửng sốt, sau đó kịp phản ứng, vội vàng dò xét bốn phía. Sớm đã không thấy bóng dáng của những người khác, chỉ có một đám lạc xe đứng lặng ở đây. Ồ, những người kia đâu? Khuynh Thành đâu? Người đang hạ tông nghe nói Khuynh Thành tỷ chết, liền mang thi thể nàng trở về. Còn Ma Hoàng cùng tên họ Hà kia cũng quá vô tình, không thèm liếc nhìn các người một chút, đã trực tiếp rời đi. Nói đến chuyện này, Sương Nhi tỏ ra vô cùng tức giận, Trác Phàm gật đầu. Trong lòng hiểu rõ, hai tên gia hỏa kia vốn là người trục lợi, không dùng được đương nhiên bọn họ không thèm liếc nhìn rồi. Lúc này thần hồn của hắn đã trở về, chắc hẳn xác chết của Khuynh Thành cũng vùng dậy rồi. Không biết tên tiểu tử họ Hà kia, nghe Khuynh Thành từ cửa chết trở về, có còn không biết xấu hổ ai dám đến không? Hai, lần này trong Minh Hải, không có cơ hội xử lý con đuổi giới người kia, thật đáng tiếc. Chắc phải bất đắc sĩ thở dài, bỗng nhiên, hắn nhìn một vòng quanh bốn phía, nghi hoặc hỏi. Đúng rồi, ngự vũ đâu? Tại sao lâu như thế không thấy nàng ta? Rốt cuộc, người cũng nhớ tới ngự vũ tỷ. Bánh chắc nước nhìn Trác Phàm, Sương Nhi lại buồn bã nói. Ngự vũ tỷ nói nàng tạm thời có chuyện quan trọng phải làm, chỉ sợ trong thời gian ngắn không về gia tộc, bảo chúng ta không cần phải lo lắng. Chuyện quan trọng ư? Nàng ta ở thánh vực, còn chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể có chuyện quan trọng gì? Mi mắt chăm chú, nhắn lại. Trác Phàm cảm thấy nghi ngờ, nhưng nghi mãi vẫn không rõ, hắn cũng không nghĩ nữa, dù sao tướng từng bất lý ngự vũ hắn cũng biết, làm việc ổn trọng, chắc sẽ không xảy ra sự cố gì. Vậy thì tốt, chúng ta nhanh chóng trở về thôi. Tin tưởng nàng cần đưa ra dự định cho chính mình. Vậy chúng ta có cần phải đi thông báo cho tên Ma Hoàng kia không? Thông báo hắn làm gì? Trong mắt lóe lên hàn ý trần trụi, Trác Phàm cười lặng. Chuyến đi đến Minh Hải lần này, ta có rất nhiều thu hoạch, vừa vặn mượn cơ hội đột phá, không có thời gian để ý đến tên tạp chủng kia. Đợi ta xuất quan cũng sẽ thanh tẩy mấy lão già kia. Hừ, nghe được lời này, trong mắt mọi người đều lộ ra chiến ý. Qua mấy năm ẩn nhẫn, rốt cục Trác quản gia cũng ra tay với Bát Hoàng. Sau 3 tháng, một đoàn người Trác Phàm bí mật lẻn về bản bộ của lạc xe, mà vừa vào ra môn, Trác Phàm đã nhanh chóng đi vào bế quan. Điều này khiến mấy người lạc phân thường, một hàng ra ngân tiếp có chút xấu hổ, nhiệt tình vừa lên lại nhanh chóng bị dỗ tắt. Chỉ có mấy lão già đen thăng sinh nhìn bóng lưng Trác Phàm đi xa, gật đầu cười nói, xem ra chuyến đi đến Minh Hải lần này của tiểu tử có nhiều điều tâm đắc, sớm biết như thế, lão phụ cũng nên đi cùng, ha ha. Đúng vậy, nhìn hắn vội vàng bế quan, nhất định là có lĩnh ngộ lớn. Mấy người cùng tán thưởng, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Chậc chậc chậc, không hổ là đạo tràng của tuyệt thế cao thủ, vừa đi thì có thu hoạch, đáng tiếc tiểu tử này quá không công bằng. Khi đi chỉ mang 2 nữ nhân, còn nói cái gì thực lực chúng ta phải ẩn giấu, điều này khiến chúng ta tổn thất lớn. Mọi người cùng gật đầu tán thành. Trong hâm mộ có chút tiếc nuối, Trác Phàm hoàn toàn không biết những người bên ngoài nói cái gì. Sau khi vào mật thất, hắn lập tức bố trí trận pháp phòng ngự, nhanh chóng ngồi trên giường đá, nhắm mắt vận công, trong đầu đều là hình ảnh hắn vượt qua kiểm tra ở Minh Hải. Hắn cảm nhận quyền ảnh của bá đế, cùng quyết đấu Trác Nhất Phàm kiếp trước, thần pháp đồng đế, U đán sau cùng của thánh dạ đỉnh phong đánh về phía hắn, còn có lời cần dặn sau cùng của Mân Đế. Trong đầu chắc phèn, như có thước phim chạy liên tục không ngừng. Khi thế toàn thân hắn cũng quẩn quận tăng lên, nguyên lực trong cơ thể không ngừng lưu động, cọ rửa gần mặt, vận hành với tốc độ cực kỳ hiếm thấy. Trong khắp ngõ ngắt ở trên người hắn, con, đột nhiên từng tiếng chuông chấn động vang lên, trên người chắc phèn phát tán ra từng đeo ánh sáng mảy màu lóe mắt. Mà những ánh sáng này không bị ngăn cản, nhanh chóng xuyên qua trận phép phòng ngự, thông qua từng tầng mật thất cắt trở, xông thẳng lên cửu thiên. Tập 262 của bộ truyện độc bá thiên hạ xin được kết thúc tại đây. Nên là dịp lại cho quý vị thính giả ở tập tiếp theo. Mọi người hãy like và subscribe cho kênh Tuấn Crypto để nhận được những thông báo mới nhất nha.